3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 720, thù cũ thù mới. Tô Vĩnh Ngạn mang theo chính mình cha mẹ vợ con, còn có một chút người làm rời đi Tô gia. Hắn thực ra đã sớm muốn rời đi Tô gia rồi, nhưng là rời đi Tô gia cũng có nghĩa là mất đi một cái cường đại chỗ dựa. Nhưng là bây giờ không giống nhau, đại thiên thế giới tu sĩ tất cả đều bị chiêu mộ. Linh vực cảnh tu sĩ lác đác không có mấy, trọng sinh cảnh Tô Vĩnh Ngạn đủ rồi che chở người nhà của mình. Hơn nữa hắn hiện tại còn có một cái mục, đó chính là hắn phải biết Tô gia chiều hướng. Tô Vĩnh Ngạn đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng, nhưng là trên người hắn rốt cuộc hay lại là giữ lại Tô gia huyết mạch. Hắn không hy vọng Tô gia cùng Tô gia phát sinh tranh đấu, nhất là lưỡng bại câu thương, cho nên hắn cũng không phải là đơn thuần muốn bảo vệ Tô gia, đồng dạng cũng là bảo vệ Tô gia, nhưng là lão tộc trưởng sẽ không biết hắn dụng tâm lương khổ, bởi vì bọn họ giữa đã lẫn nhau hết sức thất vọng, cho nên Tô Vĩnh Ngạn chuẩn bị dựa theo chính mình ý nguyện đến, nhưng là thiên có bất trắc phong vân. Không biết tại sao chữ Lót Vĩnh những người khác lại trở lại. Sau đó tại hắn mới vừa rời đi Tô gia không mấy ngày, tìm tới cửa tới Hưng sư vấn tội. Các ngươi tại sao trở lại? Vĩnh Ngạn, cái kia kêu Tô gia ở nơi nào? Ta không biết hắn ở đâu. Vĩnh Ngạn, thừa dịp ta còn tâm bình khí hòa thời điểm, đem Tô gia hành tung nói cho ta biết. Bằng không cũng đừng trách ta trở mặt. Nói ra lời này chính là Tô Thường Trạch, cha Tô Vĩnh Đức. Vĩnh Đức, ta biết Thường Trạch. Vĩnh Ngạn, ngươi đừng theo ta ở nơi này nói nhảm. Tô gia rốt cuộc ở nơi nào? Tô Vĩnh Đức trở lại thấy con mình bị phế, nhất thời lửa giận ngút trời. Nhưng là hắn càng hận hơn là thân là đại bá Tô Vĩnh Ngạn không có chút nào thành tựu, còn cố ý thả chạy Tô gia. Tô gia thực lực khó lường, ta người tất cả không phải là đối thủ. Tô Vĩnh Ngạn hiểu Tô Vĩnh Đức, cho nên tốt nói khuyên giải. Phóng dám, người này chuyện hoang đường lừa gạt tiểu bối tạm được. Thế nào ta cũng không tin một cái hơn 20 tuổi tu sĩ có thể lợi hại đến loại trình độ này. Tô Vĩnh Đức không phải là bản thân một người đến, phía sau hắn còn có hai người, theo thứ tự là Tô Vĩnh Chí cùng Tô Vĩnh Ninh. Hai người cũng không muốn Tô gia nội bộ nổi tranh chấp. Mặc dù Tô Vĩnh Ngạn đã rời ra, nhưng là hắn vẫn là bọn họ huyết thân. Vĩnh Ngạn, chúng ta trở lại là bởi vì có người xâm lăng vòng qua thứ hai phòng tuyến. Thần minh người phái ra chúng ta những thứ này trọng sinh cảnh đi chặn lại tiêu diệt bọn họ. Mà chúng ta truy lùng người xâm lăng mục tiêu đúng lúc là chúng ta đại thiên thế giới. Tô Vĩnh Ngạn gật đầu một cái, lộ ra một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt. Bất quá hắn thành thật nói, ta là thật không biết Tô gia hành tung. Nếu như ngươi nhất định phải trách tội đến trên đầu ta, ta sẽ đem hết toàn lực đền bù Thường Trạch. Vĩnh Ngạn, ta cho ngươi biết, chuyện này chắc chắn sẽ không tính như vậy. Nếu như đến thời điểm để cho ta tìm tới Tô gia, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu như ngươi dám ngăn trở ta, đến thời điểm đừng nói huynh đệ không phải làm, Tô gia liền ngươi cũng đồng thời trinh phạt rồi. Tô Vĩnh Đức lưu lại một câu lời độc ác liền rời đi. Tô Vĩnh Chí cùng Tô Vĩnh Ninh đã từ lão tộc trưởng trong miệng biết được tình huống, cho nên bọn họ nhìn Tô Vĩnh Ngạn cũng chỉ có thể thở dài thở ngắn lắc đầu một cái, cũng không biết là thất vọng hay là bất đắc dĩ. Tô Vĩnh Ngạn mắt nhìn ba người xoay người rời đi, sau đó yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Tô gia ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Nhưng là thiên hạ này lại có trùng hợp như vậy. Chuyện, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô gia lại xuất hiện ở trước mắt hắn, mà Tô Vĩnh Đức mấy người cũng dừng bước lại, nghi ngờ nhìn Tô gia. Ba ngày trước, Tô gia đã tiến vào băng nguyên sâu bên trong, nơi này cực nhiệt độ đã chưa có sinh mệnh sống sót. ngay cả nhân loại tu sĩ cũng khó mà chống đỡ sâu tận xương tủy giá rét. Bất quá Tô Giả có bất diệt thân thể, những thứ này run sợ gió thổi không ra hắn ra thịt. Nhiều nhất để cho hắn cảm thấy một chút hơi lạnh, con đường đi tới này cũng không quá chót lọt. Nơi này quả nhiên có rất nhiều cường đại hung thú. Tô Giả tùy tiện xông vào địa của bọn họ bàn, bọn họ như thế nào làm như không thấy. Tô Giả dùng suốt một ngày, cùng những thứ này chiếm cứ ở băng nguyên sâu bên trong hung thú đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng gắng gượng dùng quả đấm cho chúng nó khuất phục. Giờ phút này băng nguyên nơi nào hay lại là bằng phẳng đại địa. Tất cả đều bị đè ép thất xoay bát lệch, đất bằng phẳng lên tảng băng tựa như đại thụ che trời. Băng bể càng là bay múa đầy trời, sắc bén đem không khí vặn không ngừng phát ra quái thanh. Ba cái hình thái khác hẳn hung thú với sau lưng Tô Giả. Cẩn thận từng ly từng tí với Tô Giả giữ một khoảng cách. Tô Giả khoát tay một cái, sau đó hài lòng quay đầu cùng bọn họ nói. Kiếm trận bày xong, tiếp theo phải dựa vào các ngươi canh chừng. Ba cái hung thú cực không tình nguyện hừ một tiếng. Này ba cái hung thú thực lực đều tại bạch trạch trên. Bất quá không biết sao Tô Giả nắm giữ bất diệt thân thể, chịu đánh vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cho đến linh uy dùng hết cũng không có đem Tô Giả như thế nào. Mà Tô Giả là sát ấn, thế đại lực trầm. Bây giờ ba cái hung thú còn chìm vào hôn mê. Tô Giả nhìn ba cái hung thú tựa hồ đối với kiếm trận có chút lo âu, lại có chút hiếu kỳ. Vì vậy trực tiếp nói. Hết thảy các thứ này cũng là vì đại tai nạn. Ba cái hung thú liếc mắt nhìn nhau. Sau đó há mồm miệng to như chậu máu hỏi. Cái gì đại tai nạn? Chẳng lẽ không có tu sĩ nói cho các ngươi biết đại tai nạn sự tình sao? Hừ, nhân loại các ngươi chỉ lo chính mình, nơi nào sẽ quan tâm chúng ta sinh tử. Vì vậy Tô Giả nói tóm tắt, đem đại tai nạn sự tình báo cho hung thú, hơn nữa đem bây giờ thế cục cũng đại khái giảng thuật một chút. Cũng tốt để cho những thú dữ này cam tâm tình nguyện vì hắn trông coi kiếm trận. Khác đến thời điểm lại để cho nhân cho đào đi, đưa tới không cần thiết rắc rối. Hung thú sau khi nghe xong cũng rửng rưng, có thể là không quá tin tưởng Tô Giả từng nói, bọn họ cùng nhân loại cũng không có qua lại gì, gặp mặt chính là chém giết cái ngươi chết ta sống, nên nói ta đều nói, điều không vinh dự này là nhân tộc sự tình, bây giờ ta không hy vọng xa vời các ngươi có thể ra một phần lực, chỉ cần khắc thêm phiền toái liền có thể. Những thú dữ này chỉ mong Tô Giả nhanh lên một chút rời đi. Bọn họ sống cũng mấy trăm năm, liền vô cực cảnh cường giả đều gặp, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua thân thể như thế khoa trương tồn tại. Đánh như thế nào cũng đánh bất tử. Tô Giả vốn định trực tiếp rời đi đại thiên thế giới. Bất quá hắn lại không có, bởi vì hắn bỗng nhiên có chút để ý hắn thân thế. Hắn dự cảm có thể đoán trước tương lai, nhưng là lại không cách nào thẩm tra đi qua. Bất quá thực ra Tô Giả tâm minh bạch, Tô Vĩnh Minh cùng An Dịch chính là hắn cha đẻ mẹ đẻ. Nếu như vậy, cứ đi thẳng như thế cũng không nói được. Dù sao ban đầu hai người cũng không phải ác ý vứt bỏ Tô Giả, mà là không muốn để cho Tô Giả đi theo đám bọn hắn chết chung. Mà Tô Vĩnh Ngạn cũng coi là hết tình hết nghĩa, nhưng là không biết sao năng lực có hạn, Tô Giả đã lâu không do dự bất quyết qua, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi tìm Tô Vĩnh Ngạn trò chuyện một chút. Ban đầu chuyện hắn cũng không biết, cũng không thể tin vào lời của một bên, dựa vào cảm giác rất dễ dàng liền tìm tới Tô Vĩnh Ngạn. Tô Giả chỉ dùng 2 ngày liền đi tới nơi này. Chỉ là có chút không khéo, hắn vừa vặn cùng Tô Vĩnh Đức đám người đánh vừa đối mặt. Tô Vĩnh Ngạn truyền âm cho Tô Giả, ngươi rời khỏi nơi này trước, trong tộc có người tìm ngươi phiền toái, có chuyện gì chờ bọn hắn đi trở lại. Tô Giả hít sâu một hơi, sau đó xoay người liền muốn rời đi trước, đi không đoán bên tai truyền tới một thanh âm, đứng lại. ta cho ngươi đứng lại. Tô Vĩnh Đức tâm tình thật không tốt, bởi vì hắn bị Tô Dạ không thấy. Tô Vĩnh Đức ngăn ở trước mặt Tô Dạ, tận tình thả ra chính mình linh uy. Hắn nhìn thấy Tô Vĩnh Ngạn đối Tô Dạ ánh mắt của sử rồi, cho nên đưa tới hắn hiểu lầm. Có chuyện, Tô Dạ lông mày nhướng lên. Hắn không thích gây rắc rối, nhưng là hắn chưa bao giờ sợ phiền phức. Ngươi chính là Tô Dạ chứ? Tô Vĩnh Đức không biết Tô Dạ hình dạng thế nào, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, trước mắt tu sĩ chính là đem con trai của hắn phế Tô Dạ. Tô Dạ lòng không bình tĩnh ừ một tiếng, ngươi một cái nghiệt chủng còn dám tới. Tô Vĩnh Đức chợt xuất thủ, căn bản không cho Tô Dạ bất kỳ phản ứng nào thời gian rảnh rỗi. Chỉ bất quá hắn xuất thủ trong nháy mắt, Tô Vĩnh Ngạn cũng xuất thủ, nghiêm nghiêm thật thật đem Tô Dạ bảo vệ đi xuống. Tô Vĩnh Ngạn, Vĩnh Đức, ngươi ít nhất hỏi rõ thị phi, để hỏi cho thí thị phi. Hắn đem Thường Trạch phế, ta liền muốn giết hắn đi. Trong lòng Tô Vĩnh Ngạn cũng là bầu không khí. Thực ra chuyện này là Tô Gia tiểu bối đuối lý ở phía trước, nhưng là Tô Gia hạ thủ cũng thật có chút tàn nhẫn quá. Bất quá chỉ cần hắn ở chỗ này, lại không thể để cho Tô Gia bị thương tổn. Tô Vĩnh Đức chòm râu tức phát run, hắn chỉ Tô Vĩnh Ngạn sau lưng Tô Gia nói: hôm nay ta tất sát rồi cái này nghiệt chủng, ai che chở là hắn đó đối địch với ta. Vĩnh Đức, hắn là Vĩnh Minh hài tử, ngươi không muốn miệng ra ác ngôn. Tô Vĩnh Minh cái kia oát con vô dụng bị ma quỷ ám ảnh, hắn nếu phản bội rời rồi Tô ra thì không phải là người nhà họ Tô rồi, cho nên ta nói hắn là nghiệt chủng lại có gì sai. Cũng không biết là cái nào mắt bị mù chó má, đưa cái này nghiệt chủng nuôi dưỡng người lớn. Nếu để cho ta biết, ta cùng nhau giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?